cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ. Bị xem nhẹ Vương Lăng Nghĩa, tâm tình bực bội, tại hắn tiệc ăn mừng bên trên dám coi nhẹ hắn. Hắn sẽ để bọn hắn trả giá thật lớn. Hắn oán độc nhìn chằm chằm Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt rời đi bóng lưng. Hàn Hân Nguyệt tâm tình cực tốt nói ra. Lão công, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi ngươi. Ngươi cái kia biểu đệ nhìn tâm thuật bất chính. Ta một hồi. Sau đó, chấm ngoặc kép, nhà mình lão bà có phần này tâm. Giang Phàm hết sức cao hứng. Nhìn Hàn Hân Nguyệt, lão bà, ngươi có phần này tâm ta đã rất cao hứng. Nhưng là ta không muốn ngươi vì ta đi mạo hiểm. Cũng không hy vọng ngươi vì ta đi mạo hiểm. Ta chỉ cần ngươi thật vui vẻ xem kịch là được. Ngươi là lão bà của ta. Không phải thủ hạ của ta. Không cần vì ta làm những cái kia. Ngươi là lão bà của ta. Là ta cả đời này đều hẳn là muốn thương yêu đối tượng. Ta không cho phép ngươi làm chuyện điên rồ. Giang Phàm liên tiếp nói hai câu nói. Trong lời nói đều là chăm chú. Hàn Hân Nguyệt trong lòng cảm động, tiếu dung càng thêm ngọt ngào, mềm mại trả lời, tốt, đều nghe lão công ngươi, ta liền an tĩnh đợi tại bên cạnh ngươi xem kịch chính là, một hồi sẽ có trò hay ra sân. Hai người nói chuyện công phu chạy tới Giang Thanh Kiến, Miêu Thải Vân bọn hắn một bàn này, Giang Thanh Kiến cùng Miêu Thải Vân nhìn thấy nhà mình nhi tử cùng con dâu, lạnh lẽo cứng rắn biểu lộ hòa hoãn không ít. Ba ba mụ mụ, chúng ta tới chậm, các ngươi đến bao lâu? Hàn Hân Nguyệt Nhu Thuận cùng Giang Thanh Kiến vợ chồng chào hỏi. Miêu Thải Vân nắm nhà mình con dâu tay, mỉm cười trả lời, chúng ta cũng là vừa tới không đến bao lâu. Các ngươi đến rất đúng lúc, yến hội muốn bắt đầu, nhưng còn chưa có bắt đầu. Chúng ta cũng không tính thất lễ. Miêu Thải Vân nói những thứ này thời điểm, âm lượng có ý thức tăng lên không ít. Lời này để bọn hắn một bàn này đang ngồi Miêu gia thúc thúc thầm thầm nhóm nghe được rõ ràng. Bọn hắn niên kỷ cũng không nhỏ. Miêu Thải Vân có ý riêng. Bọn hắn trong nháy mắt liền biết Miêu Thải Vân đang nói bọn hắn. Bọn hắn sắc mặt tái xanh. Trực tiếp bắt đầu ngươi một câu ta một câu Giang Phàm bọn hắn một nhà. Các ngươi đây không tính là thất lễ. Làm thân thích, lại thời điểm này liền nên là đến cho người trong nhà chống đỡ mặt mũi. Ngươi cái này tới muộn như vậy, còn nói mình không thất lễ. Lời này bị ngươi nói ra đến, thật sự là ném đi ta Miêu gia mặt. Thải Vân ngươi trước kia cũng là tiểu thư khuê các, bất quá là qua vài chục năm thời gian khổ cực mà thôi. Ngươi liền quên đi cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Cái gì gọi là lấy đại cục làm trọng rồi. Có thể không chính là như vậy sao? Thật nghĩ đến đám các ngươi nhà nhi tử cưới một đại minh tinh làm lão bà. Nhà các ngươi rất nghèo sự thật liền có thể cải biến. Những người này lời nói ở giữa. Đem Giang Phàm bọn hắn một nhà đều dèm pha. So với lòng người ác độc đến. Những thứ này trần trụi ngôn ngữ tổn thương kỳ thật có đôi khi càng thêm ác độc. Những cái được gọi là Miêu gia các trưởng bối. Của trách Miêu Thải Vân. Giang Thanh Kiến bọn hắn thời điểm. Âm lượng không có chút nào đè thấp, ngược lại là có ý thức đem thanh âm đề cao. Bọn hắn một bàn này lập tức trở thành toàn yến hội sảnh tiêu điểm. Tầm mắt của mọi người đều là không có hảo ý hướng lấy bọn hắn bên kia nhìn sang. Bên kia tình huống như thế nào? Là Giang Phàm phụ mẫu không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao? Trước mắt đến xem chính là như vậy. Vương thiếu gia bên này muốn trở thành phồn tinh tập đoàn giám đốc. Kết quả Giang Phàm một nhà tới muộn như vậy, là có chút không quá chú trọng thân thích ở giữa ân tình vãng lai. Thế nhưng là cái này cũng không thể nói rõ Giang Phàm bọn hắn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa nha. Trong mắt của ta, giống như là đám kia nhìn lớn tuổi người đang cố ý gây chuyện. Cố ý để Giang Phàm bọn hắn khó chịu. Chúng thuyết phân vân, trong lúc nhất thời hoàn toàn thảo luận không có kết quả rồi. Giang Phàm nghe người ở chỗ này tiếng nghị luận, tổng kết ra hai cái nhìn, một cái là ủng hộ hắn, một cái khác là đối bọn hắn tràn đầy ác ý, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, Giang Phàm đều không quan tâm, bởi vì dưới mắt hắn phải giải quyết chính là Miêu gia này một đám cái gọi là sâu hút máu trưởng bối. Giang Phàm nhà bọn hắn bị nhằm vào sự tình rất nhanh liền hấp dẫn Miêu gia rất nhiều người chú ý. Miêu gia đại biểu ca Miêu Giai trực tiếp đi qua đi. Đối đám kia kêu gào Miêu gia trưởng bối nói: "Đại thúc công, đại thúc bà, nhị thúc công, nhị thúc bà, hôm nay nơi này là Vương gia sân nhà. Chúng ta mặc dù đều là thân thích, nhưng lại không thể huyên tân đoạt chủ không phải?" Miêu Giai cười nhẹ tiếp tục nói: "Lại nói, biểu đệ là họ Vương, chúng ta đều là huyết mạch chí thân, lại cũng chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Ta Miêu gia gia phả bên trên cũng viết rất rõ ràng. Cô đã xuất giá, chủ yếu vẫn là muốn lấy nhà chồng làm chủ. Các ngươi nói bọn hắn không có cấp bậc lễ nghĩa không phải rất thích hợp. Bọn hắn đến thời gian cũng không tính muộn, yến hội còn chưa kết thúc." Sau đó, chấm ngoặc kép, nhóm người kia bị Miêu Giai nói đến mặt đỏ tới mang tai. Từng cái phẫn hận nhìn chằm chằm Miêu Giai nhìn, lại cầm Miêu Giai một chút biện pháp cũng không có. Miêu Giai là Miêu gia đã xác định tiếp xuống người thừa kế duy nhất. Nói cách khác, Miêu Giai sẽ là Miêu gia về sau gia chủ, cũng chính là Miêu gia về sau người cầm lái. Như thế, bọn hắn những trưởng bối này lợi ích đều là cùng Miêu gia cùng một nhịp thở. Bởi vì Miêu Giai mặc dù bối phận thấp, bọn hắn lại tuyệt không dám đi quá giới hạn, thậm chí đành phải người câm ăn hoàng liên, đem khổ sở mình nuốt vào mới là. Ha ha ha, chữ nhỏ ngươi nói không sai. Lần này chúng ta có làm được chỗ không đúng, chúng ta sẽ hết sức đi sửa lại. Đúng nha, chúng ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Trước đó chúng ta, chấm ngoặc kép, bọn hắn tại Miêu Giai trước mặt thừa nhận sai lầm của mình, lại không nói tới một chữ phải hướng Miêu Thải Vân cùng Giang Thanh Kiến bọn họ nói xin lỗi. Có thể Miêu Giai là cái cố chấp tính tình, từ nhỏ hắn cùng Giang Phàm quan hệ liền rất tốt, mà lại đối với Thải Vân cô hắn cũng rất thích. Bây giờ có người khi dễ Miêu Thải Vân một nhà, hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Những Miêu gia đó trưởng bối biệt khuất nhìn xem Miêu Thải Vân, thậm chí trong mắt mang theo cảnh cáo, muốn bọn họ nói xin lỗi. Bọn hắn lo lắng Miêu Thải Vân vô phúc tiêu thụ, thức thời liền nên chủ động nói tha thứ bọn hắn. Dạng này bọn hắn liền nói xin lỗi hai chữ đều không cần dùng. Cho nên bọn hắn ánh mắt bên trong uy hiếp cùng cảnh cáo nhau nhau hướng phía Miêu Thải Vân bọn hắn quét tới. Chỉ là Miêu Thải Vân bọn hắn lại phảng phất không có trông thấy. Bọn hắn một nhà bốn chiếc nhẹ giọng trò chuyện với nhau, hoàn toàn không đem những người này để ở trong mắt. Song phương rằng co, cuối cùng vẫn những người kia Miêu gia trưởng bối biểu thái: "Thật xin lỗi, Thải Vân trượng phu, các ngươi có thể tha thứ chúng ta sao?" Dạng này xin lỗi ngôn luận không ít. Nếu là xem nhẹ trên mặt bọn họ cái kia không cam lòng không muốn bộ dáng, xin lỗi của bọn họ có lẽ sẽ nhiều mấy phần thành ý. Chỉ là bọn hắn khổ đại cừu thâm, nếu như pháp luật cho phép, bọn hắn nhất định không chút do dự đem Miêu Thải Vân một nhà xé nát. Chỉ là địa thế còn mạnh hơn người, bọn hắn cho dù là trong lòng có ngàn ngàn vạn vạn không tốt ý nghĩ, cuối cùng đều chỉ đến cắn răng nhẫn nhịn xuống tới. Chờ bọn hắn đạo xin lỗi xong, Miêu Thải Vân mới mỉm cười nhìn về phía những Miêu gia đó các trưởng bối, nhẹ giọng nói: "Ai nha, mới vừa rồi cùng nhà ta con dâu nói chuyện phiếm quá mê mẩn, cũng không biết các ngươi thế mà nói xin lỗi, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh."